Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 65, C65, không phải như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi nhà họ Hà ở Giang Đông bị tiêu diệt, tin tức Lý Trạch Vũ trở về làm khuấy động trời nam đất Bắc cửa Hoàng Thành lại dấy lên một trận náo động. Nhà họ Diệp, thân là chỉ huy của Huyền Vũ Quân, đại gia chủ nhà họ. Diệp Chính Bình ngồi ở sảnh chính với vẻ mặt nghiêm trọng. Cha, lúc này thằng nhóc nhà họ Lý kia trở về, không biết bên nhà họ Khương có nghĩ nhiều không? Một gã đàn ông trung niên âm thầm phỏng đoán, ông ta là con trai trưởng nhà họ Diệp, Diệp An, tổng đốc hai vùng Tây Bắc, qua vài năm nữa rất có thể ông ta sẽ đứng trên đỉnh cao quyền lực. Đàm Mỹ hay, ngoài ra, ông ta còn là cha của Mỹ nữ số 1 Hoàng Thành, Diệp Khuynh Thành. Nhà họ Khương nghĩ nhiều cũng không kỳ lạ. Thế nhưng cha tin tưởng tên cáo già Khương Thượng Đức kia vẫn có chút năng lực nhãn nhìn. Nói đến đây, Diệp Chính Bình cau mày lại, ông ta trầm ngâm nói. Cha rất muốn biết rốt cuộc nhà họ Lý có mưu đồ gì. Muốn ngăn cản mối liên hôn của nhà họ Diệp và nhà họ Khương. Không phải như vậy, với sự hiểu biết của Diệp Chính Bình về Lý Định Quốc, ông ta biết rõ đối phương sẽ không làm loại chuyện phí công như vậy. Sự xuất hiện của Lý Trạch Vũ sẽ khiến mọi người nhớ đến cuộc phong túng 3 năm trước đây. Kể từ đó nhà họ Diệp và nhà họ Khương mất hết thể diện. Nhưng là, đứng trước lợi ích, sĩ diện được coi là gì? Diệp An giật mình nói, dạo này nhà họ Lý không có hành động gì, còn nghi ngờ đây là sự yên lặng trước cơn bão. Ha ha, Diệp Chính Bình cười lạnh, ông ta nói, cha đoán là không phải bọn họ không làm gì, mà là không có lý do ra tay. Cái gì? Diệp An nghe đến đây, ánh mắt ông ta xoay chuyển, lập tức hiểu ra. Cha, ý cha là nhà họ Lý muốn ngăn cản chúng ta liên hôn với nhà họ Khương, nhưng lại không tìm được lý do để ngăn cản. Không tồi, lúc này Diệp Chính Bình cắt ngang nói, dặn dò xuống dưới, bảo người nhà họ Diệp dạo này thu liễm lại, tốt nhất không nên phát sinh xung đột với nhà họ Lý. Con biết rồi, Diệp An gật đầu xác nhận, Diệp Chính Bình dừng một lát rồi hỏi, dạo này con nhóc Khuynh Thành kia thế nào? Vẫn giống ngày xưa, không thay đổi gì. Diệp An đáp, ừ, Diệp Chính Bình thở dài, ông ta nói, trong lòng con bé chắc chắn là hận người ông nội này. Cách chương.